Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, Tào Tổng luống cuống. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Một trận dứt lời, Tào Vân Trạch cầm ra điện thoại di động của mình. Ngay trước trợ lý mặt liền bấm Triệu Hải Phong điện thoại. Tào Tổng, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới? Có chuyện gì sao? Điện thoại đối diện, Triệu Hải Phong hỏi. Ha ha, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cùng Triệu Tổng ngươi liên hệ cảm tình sao? Tào Vân Trạch hào phóng cười nói. Triệu Hải Phong thản nhiên nói. Ta hiện tại công việc khá bề bộn. Ngươi muốn có chuyện liền nói sự tình đi. Không có chuyện ta thì cúp trước. Tào Vân Trạch nghe được hắn lời nói bên trong nhàn nhạt xa cách. Cảm giác cũng không thèm để ý. Tiếp tục cười nói. Kỳ thật cũng không có việc gì. Cũng là muốn hỏi một chút Triệu Tổng ngươi bên kia suy tính được trách dạng. Cái gì suy tính được? Trách dạng? Tào Tổng ngươi đang nói cái gì? Không phải cuối tháng 7 thời điểm, Triệu Tổng ngươi gọi điện thoại đến, nói cần Fullerene C60 sao? Ta bên này đều còn giữ lại cho ngươi đâu. Ngươi đến cùng muốn hay không a? Không muốn ta có thể bán cho người khác. Tào Vân Trạch trầm chậm nói. Cứ việc Tào Vân Trạch cùng Triệu Hải Phong trò chuyện thời điểm, ngữ khí bộ dáng không phải vậy, nhưng hiện tại lại là một loại khác cục diện. Cho nên Tào Vân Trạch giả vờ không biết lần kia phát sinh sự tình, vẫn như cũ vui sướng cùng Triệu Hải Phong nói chuyện phiếm. Đến mức Triệu Hải Phong là nghĩ như thế nào, Tào Vân Trạch mặc kệ, chỉ cần chính hắn đem lời phóng xuất, đạt tới nói chính sự mục đích, như vậy là đủ rồi. Triệu Hải Phong nghe vậy, nở nụ cười, Tào Tổng đám kia hàng còn không có bán đi sao? Cũng đúng, người cái kia 261 gram giá cả, cũng không có oan đại đầu nguyện ý vì ngươi tính tiền. Tào Vân Trạch nói, lần trước sự tình là lần trước sự tình, lần này nha, Triệu Tổng, chúng ta thì không kéo khác, dựa theo giá thị trường đến giao dịch, 241 gram. Như thế nào? Xin lỗi Tào Tổng, công ty của chúng ta hiện tại không cần. Triệu Tổng ngươi chắc chắn chứ? Sau khi từ biệt trận lại gọi điện thoại cho ta a. Trong tay của ta hiện tại thế nhưng là chừng 4 tấn Fullerene. Cầm xuống về sau, công ty của các ngươi thời gian rất lâu đều có thể không dùng vì nguồn cung cấp lo lắng. Phải biết, hiện ở trong nước Fullerene sản lượng vẫn là quá thấp. Ngoại trừ công ty của ta bên ngoài, cũng không có mấy nhà công ty có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy Fullerene. Cảm tạ Tào Tổng, vì công ty của chúng ta cân nhắc, ngươi cũng là có lòng, nhưng chúng ta bây giờ thật không cần. Tào Tổng, hôm nay thì nói đến đây đi, ta đi làm việc chút chuyện, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Điện thoại bên này, Triệu Hải Phong nhẹ cười nói một câu. Liền không chút do dự cúp điện thoại, sau đó âm thầm cười lạnh nói, Tào Vân Trạch a Tào Vân Trạch, ngươi con mẹ nó cũng có hôm nay, ngươi còn không biết Fullerene C60 thị trường phát sinh bao lớn biến động a. Hiện ở trong nước Fullerene sản lượng theo không kịp, rất ít, ha ha, ngươi cần phải còn sống ở 2 tháng trước đi, đáng đời, gọi ngươi trước nắm 16 năm. Dùng lỗ mũi nhìn người, hiện tại, chậc chậc, 4 tấn Fullerene, đầy đủ ngươi thua thiệt 1-2 cái ức. Ha ha ha, mặc dù không có ở trước mặt nhục mạ Tào Vân Trạch, nhưng dạng này đứng tại thế cục đỉnh phong, nhìn xuống ngay tại vũng lầy bên trong dãy rủa lại đối với cái này không biết chút nào Tào Vân Trạch, làm đến Triệu Hải Phong tâm lý vẫn như cũ sinh ra cực lớn khoái cảm. Nói đến, hắn chả cần phải cảm tạ Tào Vân Trạch lúc trước không bán tri ân. Nếu không lời nói, hao tổn một phương, liền đem biến thành bọn họ Vạn Long công ty. Một đầu khác, Tào Vân Trạch nghe đưa tới tay bên trong truyền đến tút tút tút âm thanh. Cả người ngây ngẩn cả người. Sau một hồi khá lâu, hắn mới mặt lạnh lấy mắng to. Triệu Hải Phong, ngươi cái đồ con rùa, lại dám treo lão tử điện thoại. Ngươi chờ, chờ sau đó lần ngươi tìm tới ta mua fullerene, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, Tào Vân Trạch lại lật ra khác một cái mã số. Gọi tới, uy, lão Kim a, gần nhất đang bận cái gì đâu? Ở bên ngoài du lịch a, nha, ngươi thật là tiêu sái. Ta lại không được, bây giờ còn đang ngồi phòng làm việc. Đúng, có chút việc nhi cùng ngươi nói. Là như vậy, trong tay của ta có một nhóm nồng độ đạt tiêu chuẩn fullerene C60 tài liệu. Ngươi muốn không? Không muốn. Vậy được rồi, quấy giày, uy, Vương Tổng, ta là Tào Vân Trạch a. Liên tiếp bấm hai cái người mua điện thoại, lấy được kết quả. Đều là bọn họ tạm thời có hàng, không cần fullerene. Cái này khiến Tào Vân Trạch nguyên bản nhàn tản tâm dần dần biến đến siết chặt lên. Mẹ nó, tình huống giống như thật có chút không đúng nha. Đích thì thầm một tiếng, Tào Vân Trạch mắt nhìn trợ lý hỏi, lần trước tháng 7 ban đầu thời điểm nói muốn 2 tấn hàng tên kia, tên gọi là gì tới? Uông Mạnh Bình. Trợ lý bận bịu trả lời, có điện thoại của hắn sao? Có, lập tức bấm, ta cùng hắn trò chuyện 2 câu. Được rồi, trợ lý cầm ra điện thoại di động của mình, bấm Uông Mạnh Bình điện thoại, sau đó đưa cho Tào Vân Trạch. Tào Vân Trạch vội vàng cùng đối phương cười nói lên, nhưng Uông Mạnh Bình lại làm cho hắn tính bỗng nhiên trầm xuống. Tào Tổng, ăn ngay nói thật đi. Từ khi ngươi lần trước đè ép ta một đoạn hàng kỳ, ta không có ý định lại cùng ngươi giao dịch. Cái này lời nói tuy nhiên có chút tức giận thành phần ở bên trong, nhưng sự thật chứng minh, cách làm của ta là đúng. Uông Tổng, ngươi công ty còn đè ép 1.000 vạn ở ta nơi này một bên. Ừ, ngươi nói những cái kia tiền đặt cọc a, từ bỏ, đưa ngươi. Uông Mạnh Bình thờ ơ nói. Cái này, vì cái gì? Uông Mạnh Bình cười ha hả nói. Tào Tổng, chúng ta làm ăn người đều biết bởi vì lợi mà biến. Ta có thể không muốn cái kia 1.000 vạn. Tự nhiên là bởi vì từ bỏ nó, ta có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Trên thực tế, muốn nói từ đó không cùng ngươi làm giao dịch, kỳ thật cũng rất không có khả năng. Nếu như Tào Tổng ngươi có thể đem fullerene giá cả hạ xuống đến 200 nguyên mỗi gram, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục giao dịch nha. Tào Vân Trạch cười lạnh nói. Uông Tổng, lời này của ngươi liền có chút nói chuyện viển vông. Nói chuyện viển vông? À, có lẽ đi. Dù sao ta hồi trước thì lấy 210 nguyên giá cả, cầm tới qua mấy cái tấn hàng. Chỉ cần so với càng giá tiền thấp mới có thể đánh động ta. Tào Tổng ngươi bên kia hàng có hay không với ta mà nói, trên thực tế ảnh hưởng không lớn. 210 nguyên giá cả, ngươi ở đâu cầm tới? Xin lỗi, đối phương yêu cầu giữ bí mật, cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Cùng Uông Mạnh Bình kết thúc trò chuyện về sau, Tào Vân Trạch biến đến không bình tĩnh. Nếu quả như thật như Uông Mạnh Bình nói, có nhà công ty có thể lấy 210 nguyên mỗi gram giá cả hướng thị trường cung ứng fullerene C60, cái kia trong tay hắn nhóm này fullerene C60 đem đứng trước hơn ước tổn thất. Nghĩ tới đây, Tào Vân Trạch nhíu mày nhìn về phía phụ tá nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói những cái kia người mua đối fullerene C60 hy vọng giá tiền là bao nhiêu? 1 gram 210 nguyên. Đáng chết. Tào Vân Trạch hung hăng vỗ xuống bàn công tác, thần sắc rốt cục bối rối lên. Ngươi mới vừa nói rất đúng, thị trường chỉ sợ đã bắt đầu loạn. Vì tại sao không sớm điểm hướng ta báo cáo a? Trợ lý ủy khuất nói, ta nửa tháng trước thì hướng ngài nói qua chuyện này, nhưng lúc đó ngài nói không cần để ý, mà lại ngay tại vừa mới, ngươi còn nghiêu bức hống hống nói ta quá trẻ tuổi. Ngươi trong lòng mình nắm chắc, chờ ngươi gọi điện thoại vấn đề thì giải quyết sao? Kết quả đây, hiện tại hoàng đến một nhóm a. Tào Vân Trạch nghe vậy có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng về sau, bực bội mà hỏi thăm, ngươi nói một chút, hiện ở loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Trợ lý đáp, trước mắt xem ra, triệt để nhất biện pháp giải quyết, cũng là lấy 210 nguyên giá cả, vội vàng đem trong tay Fullerene C60 toàn bộ ném ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.